Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 226 làm nàng bản thân gà qua đi Lục Tảo trắng Lục Tam Nha liếc mắt một cái, sẽ không ăn ủi người liền không cần há mồm. Nhị nha ngươi không nên gấp gáp, chỉ cần ngươi không muốn, nàng cũng không có cách nào đem ngươi gả chồng. Lục nhị nha không cảm thấy còn có biện pháp giải quyết. Chính là nương đã thu sính lễ, còn đem bạc hoa một bộ phận. Lục Tảo nói, nàng hoa khiến cho nàng bản thân gả qua đi. Lục Tam Nha tắc phụt một tiếng nở nụ cười, nếu là thật có thể đem nương cấp gả đi ra ngoài, kia trong nhà liền thái bình. Thành thật Lục nhị nha ngốc lăng trừng lớn mắt, còn có thể như vậy. Nương sẽ không đồng ý, Lục Tam Nha lại lần nữa cười phun, ai ra uy, nàng cái này thành thật nhị tỷ thật đúng là cho rằng có thể đem nương cấp gả đi ra ngoài nha. Nghĩ cách làm nàng lui sính lễ đều so đem nàng gả đi ra ngoài dễ dàng một ít. Lục Tảo sờ sờ cằm, Mã Tam Nương luôn là ái gây sự, nếu là thật có thể đem nàng gả đi ra ngoài thật là một biện pháp tốt. Lục nhị nha càng khó chịu, có thể hay không tìm thôn trường, làm hắn cùng nương nói không cần đem ta gả chồng, ta sẽ càng cần mẫn càng ra sức làm việc. Thôn trường sẽ không hỗ trợ, Lục Tam Nha nói, Lục Tảo tán đồng gật đầu. Dương thôn trưởng đối Mã Tam Nương phiền chán đến không được, căn bản sẽ không nhi tưởng nhúng tay Lục gia nhị phòng sự tình, hơn nữa cha mẹ chi ngôn môi trước chi ngôn, hắn một cái thôn trưởng cũng không có biện pháp nhúng tay. Ta đây, Lục nhị nha nghĩ đến lúc trước đại tỷ lựa chọn ăn bạch khổ thảo, kia nàng có phải hay không cũng phải đi ăn độc dược hứa muốn chết à. Ta đi tìm nàng, Lục Tảo đốn đốn, lại hỏi Lục Tam Nha, nàng hôm nay ở nhà đi, mang theo Kim Bảo đi ra cửa. Lục Tam Nha nói, nàng ra cửa ta mới đến nơi này, nàng đi đâu, khẳng định là đi Chu gia thôn. Lục Tam Nha nghĩ nghĩ nói, từ thu hoạch vụ thu lúc sau, nàng liền đến chỗ đi dạo, không phải đi bà ngoại gia, chính là đi thôn ngoại chuyển động. Lần trước ta trộm nghe được nàng cùng Trương gia nữ nhân kia nói đi Chu gia thôn, nói Chu gia thôn bên kia có rau dại gì đó. Lục Tam Nha hừ một tiếng, cũng không biết nàng là đi làm cái gì. Dù sao ta liền chưa từng có nhìn đến nàng mang quá rau dại trở về. Lục Tảo nhíu nhíu mày, Chu gia thôn ly hướng huyện thành phương hướng đi, mặc ước 7-8 dặm ở ngoài một cái thôn xóm, so Hạ Khê thôn đến Lộc Sơn thôn còn muốn xa một ít. Ta đây đi trước tìm đại bá nương thương lượng, xem như thế nào lộng. Lục Tảo làm nhị nha mấy cái liền đãi ở nhà, chuẩn bị một mình một người đi thôn đông đầu Lục gia đại phòng. Kết quả nàng còn chưa ra cửa, Trương Thúy Hoa liền tới đây cấp Lục Tảo đưa ma dụ. Đại bá nương mau vào phòng, ta chính nói muốn đi tìm ngươi đâu. Tìm ta làm gì? Trương Thúy Hoa đem ma dụ đưa cho Lục Tảo. Mau cầm đi phóng, Lục Tảo cầm còn nóng hổi ma dụ, hẳn là mới ra nồi không lâu. Buổi sáng mới làm, Trương Thúy Hoa gật đầu. Sáng nay lên làm, người đại bá cùng đại đường ca ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho nên chọn mê muội khoai đi ra ngoài chuyển một vòng. Hiện tại Lục đại bá bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều phải chọn ma dụ đi thôn xuyến hương đi bán, phong tuyết không bị ngăn trở, tuy nói bán không bao nhiêu, nhưng 10 ngày thêm lên cũng có thể kiếm cái 200-300 văn. Số lượng tuy thiếu, so ra kém đi huyện thành họp chợ một ngày kiếm tiền bạc, nhưng tích tiểu thành đại, cần lao giản dị đại bá một nhà cũng làm được đặc biệt hăng say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt khác đây là đã nhiều ngày tiền bạc. Lục Tảo nói lấy ra 80 văn cấp Lục Tảo, lần này họp chợ bán đến tương đối thiếu, chỉ có 7-800 văn. Cũng không biết sao, phía trước làm dùng một lần là có thể bán quang, mà lúc này đây liền không tốt lắm bán. Mọi người đều nghĩ các ngươi mỗi lần họp chợ đều phải đi huyện thành, cho nên liền mua đến thiếu đi. Lục Tảo đem tiền bạc nhận lấy phóng hảo, đại bá nương, ngươi trước ngồi, ta đi phóng ma dụ. Flow. Trương Thúy Hoa vào nhà liền nhìn đến đôi mắt đỏ rực Lục Nhị Nha cùng Lục Tam Nha. Sao, sao khóc, một lần nữa đi trở về tới Lục Tảo đem Mã Tam Nương lại bán đi Lục Nhị Nha sự tình nói một lần. Ta chính là muốn đi tìm đại bá nương ngươi nói chuyện này nhi. Trương Thúy Hoa đi theo miệng vỡ mắng, cái này không biết xấu hổ Mã Tam Nương, nàng như thế nào thích bán nữ nhi, như thế nào không đem nàng bán đi. Không biết xấu hổ đồ vật, đừng nói Nhị Nha tuổi tác còn nhỏ. Chính là 15-16 tuổi hảo tuổi, cũng không thể gả cho lão đầu nhi nha. Lục Tảo tự nhiên là tán đồng, nhị nha tuổi tác còn nhỏ, là tuyệt đối không thể gả cho một cái hơn 40 tuổi què chân lão nhân. Hảo hảo khuê nữ không thương tiếc, cố tình Mã Tam Nương liền biết đạp hư. Trương Thúy Hoa nhìn xem Lục Tảo, nhìn xem Nhị Nha, còn có Tam Nha Năm Nha, lại nghĩ đến cái kia chạy trốn Bốn Nha, thở dài, hảo hảo một cái gia đã bị Mã Tam Nương tai họa thành như vậy. Lục Tảo cũng không nghĩ ra, Mã Tam Nương sao có thể làm được như vậy nhẫn tâm. Đại bá nương, ta không thể làm Nhị Nha gà chồng, cho nên ta tưởng thỉnh đại bá nương ngươi cùng ta cùng đi tìm nàng. Trương Thúy Hoa nhíu nhíu mày, nàng khẳng định sẽ không nghe ngươi. Ta biết, nhưng tổng muốn thử một lần. Kỳ thật Lục Tảo là tính toán đem Lục Nhị Nha hộ tịch lấy lại đây, bất quá không thể ngay từ đầu liền thỏa hiệp, bằng không Mã Tam Nương sẽ cố định lên giá. Trương Thúy Hoa thấy Lục Tảo quyết định chủ ý, liền cũng không hảo lại khuyên. Kia chờ người đại bá cùng đại đường ca trở về, chúng ta cùng đi, người nhiều một ít Mã Tam Nương cũng không dám thế nào. Lục Tảo gật gật đầu, nói một tiếng hảo. Buổi trưa thời gian, sắc trời trong sáng một ít, Lục Tam Nha liền muốn đứng dậy đi rồi, ta trở về tìm đại nữ các nàng đi. Tuy rằng Lục Tảo nơi này nhà ở đại thả ấm áp, nhưng các nàng không lời gì để nói, cho nên còn không bằng chạy lấy ngươi. Lục Nhị Nha cũng đi theo đứng dậy. Tam Nha, ta và ngươi một đạo. Năm Nha là nguyên chủ cùng Nhị Nha nuôi lớn, cho nên sẽ không tự chủ được thân cận Nhị Nha. Nhị tỷ ngươi phải đi sao? Lục Nhị Nha gật gật đầu, nơi này tuy rằng thực hảo, nhưng nơi này chung quy không phải nàng ra, nàng không thể vẫn luôn ăn vạ nơi này. Ta ra tới thật lâu, lại không quay về nương khẳng định sẽ mắng ta. Chính là, Lục Ngũ Nha sợ nhị tỷ bị nương bán, về sau rốt cuộc cũng chưa về, nàng nôn nóng lôi kéo Lục Tảo tay. Đại tỷ, ta không cần nhị tỷ gả cho người xấu. Yên tâm đi Năm Nha, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lục Tảo nghĩ nghĩ, sau đó cùng Nhị Nha nói, ngươi đi về trước, sau đó nhất định không cần đồng ý nàng lời nói. Nếu nàng đánh ngươi mắng ngươi ngươi liền khóc, khóc đến càng lớn thanh càng tốt, nhau đến càng lớn càng tốt, đến lúc đó ta thỉnh thôn trưởng, đại bá các nàng lại đây giúp ngươi. Từ xưa đến nay, cảm tính người tổng hội đồng tình kẻ yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Lục Tảo muốn cho Lục Nhị Nha cái này kẻ yếu càng nhược càng tốt. Tuy rằng thủ đoạn không quang minh, nhưng hữu dụng là được. Nàng cũng quản không được nhiều như vậy, thành thật Nhị Nha có chút không hiểu, vì cái gì muốn nháo đến càng lớn càng tốt, một bên Lục Tam Nha ghét bỏ mắt trợn trắng, thật là đủ xuân. Ngươi càng thảm, thôn trưởng bọn họ mới có thể đồng tình ngươi, mới có thể ra tay giúp ngươi, hiểu không? Lục Tảo quay đầu nhìn về phía Lục Tam Nha, ngươi đầu óc thông minh, nhớ rõ hỗ trợ. Bị khen thông minh Lục Tam Nha ngạo kiều hừ một tiếng. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi, nhưng thật ra cho ngươi khen thưởng. Lục Tảo nói, Lục Tam Nha mắt sáng rực lên, nhưng ngoài miệng lại nói một câu ai hiếm lạ. Sau khi nói xong xoay người liền đi ra ngoài, đi ra cửa thời điểm, quay đầu lại đối Lục Nhị Nha hô một tiếng. Đi rồi, trở về ta và ngươi chậm rãi nói. Lục Tảo nghe được lời này cười lắc lắc đầu, miệng chê nhưng thân thể lại thành thật. LEOSING quảng cáo cách chương.